Ngày đó tôi trốn nhà, rồi đi tình cờ gặp phải bọn họ. Sau đó bọn họ chết, cuộc sống của tôi cũng bắt đầu thay đổi từ đó. Nếu như không có chuyện đó, tương lai chúng ta sẽ trở thành địch nhân thì mới đúng. Nói qua loa cho tới đây, và mình mở một cuốn truyện tranh khác ra. Thiên Vũ Chinh tắt huyết sáo, ném cuốn vở trở lại đống sách rồi đứng dậy. Trong lòng dường như cảm thấy khá may mắn. Chỉ là tin tức cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Mặc dù hai bên có vẻ tùy ý nói chuyện, nhưng rất nhiều vấn đề đều vẫn duy trì phân tất theo thói quen. Hắn dạo quanh gian phòng được bày biện đơn giản này một vòng, sau đó thở dài. Có vẻ như gia tộc này đối xử với cậu không được tốt lắm. Ít nhất họ đã nuôi sống tôi. Nhà mình vẫn đọc truyện tranh, lạnh nhạt trả lời. Nếu như cậu muốn, tôi có thể đưa ra một đơn đặt hàng trị giá mấy tỷ, giúp bọn họ thoát khốn. Vừa vặn Long Đường Gia cũng nhận được chút lợi ích trong việc này. Cũng lắm là kiếm ít lợi nhuận đi một chút mà thôi. Tôi mà mở miệng thì bọn họ sẽ không có từ chối. Ăn táo của anh đi. Mỗi làm ăn vài tỷ bị từ chối, Thiên Vũ Chinh Tắc cũng không tỏ vẻ gì. Cũng vào lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Cố Gia Minh, mọi người đang chơi bài, ra ngoài chơi cùng đi. Gia Minh hơi cau mày, thường ngày đám người này làm gì cũng đều không đếm xỉa tới hắn. Hôm nay tại sao lại ân cần như vậy? Nhưng nghĩ kỹ thì cũng hiểu được. Linh Tinh và Xa Xa nói là cùng hắn tham gia tang lễ, nhưng dù sao cũng không phải là trực hệ, các cô vẫn phải đi học. Bởi vì mấy ngày sắp tới không có bên cạnh hắn, Linh Tinh vốn quản lý tài chính trong nhà liền nhét vào trong ví Gia Minh 2.000 đồng. Mặc dù thường ngày có thói quen tiết kiệm, nhưng dù sao hoàng gia cũng là một gia tộc lớn, thường ngày thấy bọn họ tiêu một lúc mấy trăm ngàn cũng không nhăn mặt. Hôm nay bọn họ cũng sắp trưởng thành rồi. Linh Tinh biết Gia Minh luôn không để ý đến những chuyện nhỏ, vì vậy liền dứt khoát bỏ mấy ngàn đồng vào ví của hắn, tránh cho đến lúc thật sự phải chi tiền. Gia Minh lười ra ngân hàng rút tiền, là làm ra những chuyện ngoài ý muốn, khiến cho mọi người khó xử. 2.000 đồng này đối với Gia Minh thật là không có chỗ để dùng. Chỉ là hôm nay vừa ra ngoài mua nước trái cây, vừa vặn là bị mấy người anh em họ này bắt gặp. Cho dù hiện giờ hoàng gia đang quẩn bách, mấy ngàn đồng thực ra cũng chẳng đáng vào đâu, nhưng dù sao cũng là một số tiền. Xem ra bọn họ muốn vơ vét mình một trận rồi. Hắn chỉ quay đầu nói, không được, tôi còn có việc. Và giờ này cũng không tìm được bao nhiêu người. Mày đừng làm mọi người mất vui được chứ. Chào chị cũng tìm Gia Minh ư? Người ngoài cửa mới nói được một nửa thì dừng lại. Rõ ràng là có người khác đi tới, sau đó là một giọng nữ vang lên. Gia Minh, mở cửa ra đi. Bên trong Thiên Vũ Chinh Tắc mỉm cười mở cửa phòng. Hắn nhìn nhà hàm duyên dáng yêu kiều ở ngoài cửa, sau đó quay sang nói với tên cao to có vẻ mặt khá bất thiện. Chào, chơi bài sao? Để tôi chơi cho. Cảm giác mà Thiên Vũ Chinh Tắc mang đến cho mọi người là sáng lạng và ôn hòa, rất dễ khiến cho người ta tin. Nhưng khi chất lại có thể biểu hiện sự hơn người của hắn. Tên cao to kia ban đầu vốn cau mày, giọng nó khó chịu, đột nhiên thấy một người đi ra từ trong phòng Gia Minh, liền không khỏi sững sờ. Anh là... Tôi là Thiên Vũ Chinh Tắc, là bạn của Gia Minh, đến từ Nhật. Thiên Vũ Chinh Tắc cười, tự giới thiệu. Tôi và Gia Minh đều là người cùng sở thích phim hoạt hình Chiến binh Z. Tôi tới đây du lịch, nhân tiện mang cho nó mê cuốn truyện tranh luôn. Cậu biết đấy, cậu ấy luôn thích mấy thứ ấy. Nhưng tôi thích chơi bài hơn. Đương nhiên, quy tắc chơi bài của Trung Quốc tôi không rõ cho lắm. Cậu có thể nào giới thiệu cho tôi chứ? Đúng rồi, cậu bạn là... Chương 370. Mặc dù nói mình là người Nhật, nhưng giọng nói kia phát âm lại không khác gì giọng Trung Quốc tiêu chuẩn. Tên cao to còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Thiên Vũ Chinh Tắc lùi đi một cách thân thiết. Tôi là Hoàng Kiến Bằng. Chuyện này... Kiến Bằng, tên rất hay. Tôi gọi cậu là Kiến Bằng được chứ? Tên tiếng Trung của tôi là Lạm Chính Tắc. Cậu có thể gọi tôi là Chính Tắc. Đúng rồi, cô giáo Trương. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Hai người nhanh chóng đi ra xa. Nhã Hàm nhìn theo sau một cách nghi ngờ, sau đó đi vào, rồi thuận tay đóng cửa lại. Sao hắn lại biết chị? Thiên Vũ Chính Tắc... chị nghe cha nhắc đến rồi. Hình như là người Nhật, có hai bằng tiến sĩ, còn là người thừa kế của một tập đoàn tài chính lớn. Sao em lại quen hắn chứ? Em nói rồi mà, cùng sở thích phim hoạt hình. Những người có sở thích này ở Nhật rất nhiều. Thôi đi, tìm em mới là lạ đó. Nhã Hàm cau mũi trừng mắt nhìn hắn, sau đó lại lắc đầu. Thôi không để ý tới hắn nữa, vừa rồi ở ngoài chị còn đang nghĩ em có bạn là nam giới từ bao giờ. Đúng rồi, tên Hoàng Kiếm Bằng kia đánh bạc không đàng hoàng, hắn ăn gian lắm đó. Thiên Vũ Chính Tắc gì sẽ không sao chứ? Thiên Vũ Chính Tắc là một trong những sát thủ lợi hại nhất đến từ Nhật, đồng thời cũng là dị năng giả. Vậy thì coi như xong, đáng đời hắn xui xẻo rồi. Nhã Hàm hơi sững sờ, nhưng sau đó thì bật cười. Cô ném túi sách lên giường Gia Minh, sau đó tiện tay cởi luôn áo khoác màu đen ném tới. Đang chuẩn bị ngồi, bên giường lại thấy Gia Minh mỉm cười, dàn đôi tay ra, ánh mắt lả lướt. Nhã Hàm đứng nguyên tại chỗ. Làm gì vậy chứ? Gia Minh vẫn dàn tay ra như vậy. Em muốn làm gì thì phải nói ra chứ. Em không nói sao chị biết được em muốn gì? Đến đây. Em cho chị là thú cưng của em nuôi dưỡng hay sao? Nói thì nói như vậy, hai người giằng co một lát, rốt cuộc Nhã Hàm vẫn đi tới ngồi trên đùi Gia Minh. Thả mắt kính gọng đen đại biểu cho vẻ tài trí, sau đó lại đá băng giày cao gót. Cô co chân lên ngồi trên đùi Gia Minh, đeo tất màu trắng nõn, vây trắng kéo lên để lộ ra hai bắp chân nhẵn nhụi. Lúc này cô và Gia Minh đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn đọc sách, gần như là cuộn tròn trong lòng Gia Minh. Cô đưa tay ra giày bắp chân và mắt cá, miệng phát ra tiếng rền rì thoải mái, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Ai, đi giày cao gót chạy tới chạy lui từ sáng cho tới trưa, mệt chết chị rồi. Em xoa bóp giúp chị đi. Nhưng không cần phải rền rĩ như vậy chứ. Gia Minh mỉm cười, đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng đôi chân kia. Hơn nữa, chạy qua chạy lại từ sáng cho tới trưa, không có hôi chứ. Em mới hôi đó, có bao giờ chị bị hôi chân đâu. Chỉ có em mới có thôi. Chị còn chưa ghét em mà em đã... Ai, đừng đụng vào tóc chị. Vất vả lắm mới búi lên được đó. Nữ nhân các chị tại sao luôn thích búi tóc? Em vuốt vào, chị cảm thấy giống hệt như là cãi bẹ. Gia Minh vuốt khăn trùm đầu của cô rồi cười nói. Ai, là vì muốn búi tóc dài cao lên. Nhã Hàm nhớ tới một lời bài hát thốt lên. Sau đó khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Khi nói đùa, những lời buồn nôn đến thế nào, hai người cũng có thể nói được. Nhưng biểu lộ một cách nghiêm túc thế này thì vẫn khiến cô cảm thấy thẹn thùng. Sau đó vẻ mặt cô cũng trở nên nghiêm túc. Cãi mẹ gì? À đúng rồi. Nữ nhân bọn chị là sao? Mấy đứa linh tinh còn nhỏ, chẳng lẽ sẽ vì em mà búi tóc cao hay sao? Tên Hòa Tâm Đại La Bạc em, thật là khai ra đi. Có phải là còn có tình nhân khác hay không? Bằng sự hiểu biết của cô về Gia Minh, khả năng có chuyện như vậy không lớn. Song dù sao trong lòng vẫn quan tâm. Những lời này một nửa là nói đùa, một nửa cũng là thật sự. Gia Minh cười đáp. Làm gì có, linh tinh khi múa thỉnh thoảng cũng búi tóc, kẹp lên rất nhiều kẹp tóc, sau đó lại cuốn lại giống như con dùng. Sợ lên tóc khiến em nhớ đến Phật Đà. Nhưng chút thưởng thức cũng không có. Này, em đừng có làm loạn nữa. Lát nữa chị lại phải búi lại đó. Trong giọng nói có chút tức giận, Gia Minh vẫn tháo kẹp tóc của cô xuống. Lập tức mái tóc dài buông xuống như thác nước. Vậy thành thục còn sót lại của Nhã Hàm tan thành mây khói. Nằm trong lòng Gia Minh, cô dường như biến thành một thiếu nữ nhu nhược với áo trắng, váy trắng, tất chân trắng. Em thích thế này. Ôm trọn lấy thân thể của Nhã Hàm, Gia Minh nhẹ giọng nói. Nghe hắn nói như vậy, cô cũng chỉ hờn dỗi một cách tượng trưng. Đôi tay vẫn xoa bóp bắp chân mệt mỏi. Gia Minh dán sát mặt vào sau lưng cô, nhẹ nhàng cọ sát. Bầu không khí yên lặng trôi qua một lúc lâu. Sau đó Gia Minh nói. Em thấy hơi nhức đầu. Sao vậy chứ? Cô giật mình muốn quay đầu, nhưng bị Gia Minh ôm chặt vào trong lòng. Gia Minh dựa sát vào lưng cô. Lần trước đây là 3 ngày trước, đúng không? Ở chỗ này sao? Khuôn mặt Nhã Hàm đột nhiên đỏ bừng. Một nút áo trước ngực cô bị cởi ra, tay kia nhẹ nhàng luồn vào trong áo sơ mi. Chỉ bằng cảm giác, cô cũng đoán được chuyện sắp tới sẽ là gì. Bởi vì bệnh tình của Nhã Hàm mà tinh lực của Gia Minh lại tốt hơn người bình thường. Sau mỗi lần thân mật, Nhã Hàm đều mệt mỏi hơn người bình thường một chút. Suy nghĩ đến vấn đề thân thể cô, trước giờ gia mình vẫn luôn khắc chế ở phương diện này. Nhưng đã thân mật đến mức này, chuyện kế tiếp không cần nghĩ cũng đoán được. Nhã Hàm không ngăn cản chiếc tay đang lặng loạn trong áo sơ mi. Đến khi gia mình vén làn váy lên thì cô mới nói nhỏ. Khoan! Quỳ gối trên ghế, nửa người úp sấp lên mặt bàn. Cô đưa tay kéo rèm cửa sổ lại. Bên ngoài cửa sổ là phía sau khu biệt thự. Mặc dù qua tấm kính thủy tinh mờ rất khó nhìn vào bên trong, nhưng nếu đến gần thì vẫn có thể thấy bóng người loáng thoáng. Cô đỏ mặt, thở hổn hển, vươn người ra kéo rèm. Đến khi gian phòng trở nên tối tăm, cô cảm thấy hạ thân hơi lạnh lẽo, thân thể cũng lập tức mềm nhũn. Tư thế mập mờ như vậy gần như là để gia mình cởi quần lót của cô được dễ dàng hơn. Cô bẩm sinh đã nhạy cảm, rất dễ đồng tình. Đến khi bàn tay kia thò vào giữa hai chân cô, thì nơi đó đã ướt nhẹp. À, lên giường đi. Không, em muốn thử thế này xem sao. Ngồi xuống nha. Thả vai xuống, người khác có thể thấy cũng không biết. Tự lừa mình dối người, hơn nữa, mấy ngày trước đã thử rồi. Chỉ một lát là, hey, chị đã bị em làm cho không còn chút sức lực. Lên giường đi. À, ở đây đi. Chị, hey, đưa tay cho em. Đưa tay em đây cho chị cắn, nếu không chị sẽ hét lên đó. Trong tivi thường dùng quần lót. À, đồ biến thái. Trong bóng tối, Nhã Hàm ngồi trong lòng Gia Minh. Làn váy màu trắng trải rộng ra như đóa hoa sen đường đưa nhẹ nhàng, khiến người ta không thấy được bất cứ thứ gì. Chỉ đôi chân gợi cảm lộ ra dưới làn váy và chiếc quần lót bị cởi ra vẫn nhắc lại trên mắt cá chân trái đang không ngừng lắc lư theo tiếng nói chuyện nho nhỏ mà hỗn hển của cô. Kết thúc tập 90 của bộ truyện Ẩn Sát. Hiện tại Vân bận nên có thể tối nay tầm 7:30-8 giờ thì Vân sẽ đọc tiếp các bạn nhé, các bạn thông cảm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối nay. Vân sẽ đọc khoảng là nửa tiếng đồng hồ về phần 91 của bộ truyện này.